Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4006, tính trước làm sau 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lão hồ ly hô câu gì, Vân Vạn Lý nhanh chóng kết xuống bí thuật bình chướng, đem tất cả trong ngăn cách khai đằng sau sự tình, liền là mấy vị vây quanh bình chướng bên ngoài xoay quanh trưởng lão, đều không biết tình huống dù sao. Hôm đó sau cùng, lão hồ ly lại xuất hiện lúc, là bưng bít lấy một bên máu me đầm đìa bả vai, lộn nhào mà thoát ra Vân Vạn Lý thư phòng. Vây xem đám người không nhìn thấy Vân Vạn Lý, chỉ mắt thấy tổn thương lão hồ ly, còn hy bì khuôn mặt tươi cười mà xông thư phòng phương hướng, nhiệt tình dương dương tay, đồng thời, rất là xuân phong đắc ý mà đặt xuống câu tiếp theo. Vân gia chủ, là ta hiểu lầm ngươi, hôm nay ta lỗ mãng, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Mới nói lời nói, bị hắn pha trộn đến rách dưới không chịu nổi trong thư phòng, đồng dạng cứng rắn đồ vật chuẩn xác không sai lầm nện đi ra. Lão hồ ly phản ứng nhanh chóng tiếp lấy, cầm tới trong tay xem xét, là cái có giá trị không nhỏ ngọc cái chặn giấy. Hắn càng nét mặt tươi cười đổi ra cất giọng nói, còn đưa ta lễ vật, ha ha, đa tạ, yên tâm, cái kia một ngày, ta nhất định sẽ sớm nhất đến. Đợi Vân Vạn Lý một mặt âm trầm tức giận đến nhanh nổ rớt xuất hiện tại thư phòng cửa ra vào, lão hồ ly sớm trượt đến không thấy. Đối với lão hồ ly nổi giận đùng đùng tìm tới Vân Vạn Lý nguyên nhân cụ thể, ngoại giới cho tới nay không biết. Bất quá, người khác không biết, loan kỵ nhưng nhất thanh nhị sở. Lúc đó, hắn thu hoạch được tin tức báo cáo, trước tiên, liền đi vợ chồng hai người trong phòng, cùng bọn hắn nói lên cái này sự tình. Đằng trước, các ngươi không phải lo lắng, Vân Vạn Lý sẽ hoài nghi đến cái khác gia tộc trên đầu sao. Hồ Bá Bá nói, cùng ngồi chờ vận chuyển về chỗ nào tìm tới cửa, không bằng, hắn chủ động đi hung hăng càn quấy một phen, đem Vân Vạn Lý lòng nghi ngờ triệt để đảo loạn. Nói lời này lúc, mau tới lạnh lẽo nghiêm mặt Bàng Loan Tư Ít, đều nhịn không được phủ lên khóc cười không được biểu lộ. Làm vãn bối, hắn từ tâm vẫn cảm thấy, cái này từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên Hồ Bá Bá, có chút già mà không kính, hổ nháo quá mức, có thể bây giờ, nhưng lại cho rằng, lão hồ ly loại này làm xăng làm bậy, cũng là có chỗ tốt. Thí dụ như, làn loại này sự tình, người khác tới làm, chỉ có thể bị phán đoán là làm kẻ trộm trột dạ, nhưng là, lão hồ ly tới làm, xác thực không thể thích hợp hơn. Sự tình chân tướng, Loan Kỵ nói đến rất kỹ càng. Tưởng tượng lão hồ ly đại náo vân chủ phủ hung hăng bộ dáng, vợ chồng hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Mặc Liên Thành cười nhạt hỏi, Vân Vạn Lý tin, Loan Kỵ gật đầu, nên tin, trước mắt, hắn lưu tại vân chủ phủ bên trong, xem ra đã bỏ đi điều tra cái khác gia chủ suy nghĩ. Mặc Liên Thành lại hỏi, hồ gia chủ là vì sao sự tình ầm ĩ cửa, Loan Kỵ nói cho hắn biết, hắn chỉ trích Vân Vạn Lý một hồi trước giải dược số lượng không đúng. Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh nghe, nhịn không được phốc một tiếng cười. Nát như vậy lấy cớ, Vân Vạn Lý tin, Loan Kỵ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đổi lại những người khác, Vân Vạn Lý không nhất định tin, bất quá, Hồ Bá Bá lời nói, Vân Vạn Lý sẽ tin. Hắn nói đến đây, dừng lại, nhìn vợ chồng hai người đều là nhìn xem hắn, giống như là đang chờ đợi nói tiếp, hắn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di truyền nguyên nhân, hồ ly nhất tộc đối con số không mẫn cảm, mà Hồ Bá Bá hình như là cả một tộc bên trong kém cỏi nhất. Hắn đem số lượng nhớ lầm sự tình, cũng là thường xuyên phát sinh, Hồ Bá Bá tình huống, Vân Vạn Lý cũng là biết rõ. Đối con số không mẫn cảm, còn thường xuyên lầm, Khúc Đàn Nhi quả đoán tiếp lời. Chàng a, ngươi hôm nào nói tiễn hắn ba món đồ, ngươi nhìn qua đoạn thời gian sau, hắn có nhớ hay không tìm ngươi muốn. Nghe vậy, Loan Kỵ hơi ngẩn ra, cách chương.